Xiên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 151, C151, cái mọi người coi trọng chính là năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tư Tư, làm sao cô có thể quên rằng Tư Niệm là một thiên tài nổi tiếng? Từ nhỏ đến lớn, bất kể điểm số hay ngoại hình, cô luôn đánh bại các bạn cùng trang lứa trong quân doanh. Chính vì sự xuất sắc này mà Tư Niệm mới có thể nhận được sự đối xử như vậy và được đính hôn với Phó Dạng. Cho nên kiếp trước cô không cần dựa vào Phó Dương, cũng có thể làm ăn phát đạt. Khuyết điểm duy nhất của cô ấy là quá tự phụ và kiêu ngạo. Trước đây, Lâm Tư Tư đã dùng sự kiêu ngạo và kiêu hãnh của mình để hạ bệ thành công cô ta, buộc cô phải rời bỏ nhà họ Tư. Tuy nhiên, Tư Niệm hiện tại không còn bốc đồng như trước. Không phải là cô gái mà cô ta có thể dễ dàng chọc giận. Trái tim của Lâm Tư Tư đập điên cuồng. Vô cùng không muốn. Con vịt trong tay cô ta vừa bay đi. Công sức của cô ta giờ phút này đã bị nghiền nát thành con số không. Cô ta không hiểu tại sao Tư Niệm lại cướp đi tất cả. Cướp đi 18 năm hạnh phúc của cô ta chẳng phải đã đủ sao. Lúc này, trong lòng Lâm Tư Tư dâng lên một chút oán hận đối với Tư Niệm. Nếu như trước đây cô ta chỉ hận 18 năm bị Tư Niệm cướp đi, thì bây giờ cô ta thực sự hận mọi thứ trên người trước mắt này. Như thể họ sinh ra là kẻ thù. Lại nghe Tư Niệm nói. Đương nhiên, tôi không có ý cướp đoạt ánh đèn sân khấu của cô. Nếu như cô không muốn, tôi sẽ không lên đó. Những lời này nghe quen quen. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, đây chẳng phải là lời cô ta nói với Phó Thiên Thiên khi mới vào sao? Quả nhiên, hiệu quả giống nhau. Chị Trần lập tức nói. Cái gì cướp đi ánh đèn sân khấu của cô ấy? Việc này không nên để người ngoài lên sân khấu. Sắc mặt Lâm Tư Tư trở nên khó coi. Nói, chị Trần, tôi không có ý gì khác. Tôi rất muốn giúp. Hiện tại chị đã tìm được người. Tôi không cần lo lắng nữa. Tôi chỉ lo chị Tư Niệm có thể không thể ghi nhớ hết. Dù sao bài phát biểu cũng không ngắn. Ngay cả khi cô ấy có trí nhớ hình ảnh, cô ấy cũng không thể nhớ tất cả mọi thứ cùng một lúc. Hiệu trưởng cũng cảm thấy có lý. Do dự một chút, đề nghị, bằng không hai người các ngươi cùng nhau đi đi. Một người học thuộc nửa chữ, cũng giảm khả năng phạm mắc sai lầm. Lâm Tư Tư không nói, nhưng cẩn thận nhìn chị Trần. Chị Trần cau mày, mặc dù chị ấy không vui, nhưng bây giờ thời gian sắp đến. Chị ấy không còn thời gian để chần chừ nữa. Chị ấy nhìn Tư Niệm. Được rồi, Tư Niệm, đây là bài phát biểu. Cô đọc đi. Tư Niệm gật đầu, đưa đứa trẻ cho cô. Chị Trần, chị giúp em trông đứa trẻ một lát. Chị Trần gật đầu. Chị ấy chúc chắc bế Giao Giao đang tò mò. Chị Trần đã hơn 40 tuổi, vẫn chưa lập gia đình, không thích trẻ con. Đây là lần đầu tiên chị ấy bế con nít. Đứa trẻ này rất ngoan, cũng không sợ người lạ chút nào. Cô bé trông trắng trẻo và dịu dàng. Các đường nét trên khuôn mặt thanh tú như búp bê. Nếu nhìn nhiều hơn một chút thì trái tim nhịn không được sẽ tan chảy. Tư Niệm sờ đầu Giao Giao. Dịu dàng nói. Cục cưng, ngoan ngoãn đi theo dì. Mẹ sẽ về ngay. Giao Giao cũng đã hiểu mẹ nói gì. Ngoan ngoãn gật đầu gọi. Mẹ mẹ, cục cưng ngoan. Tư Niệm xoa đầu cô. Cầm lấy bài phát biểu đọc. Lâm Tư Tư ở bên sốc đến nổi không thể hoàn hồn. Giao Giao thực sự có thể nói chuyện. Làm sao có thể? Ở kiếp trước, đứa trẻ này 3 tuổi vẫn chưa biết nói. Chu Việt Thâm cảm thấy có điều gì đó không ổn và đưa đứa trẻ đi khám. Thì phát hiện ra rằng đứa trẻ gặp khó khăn về ngôn ngữ và giao tiếp. Cô bé bị tật nói lắp từ nhỏ và rất ít nói. Nhưng bây giờ đứa trẻ đã thực sự bắt đầu nói chuyện. Nó cũng được gọi mẹ với Tư Niệm. Lâm Tư Tư không thể tin được. Khi cô nhận ra điều gì đó, cô Tê đã bị hiệu trưởng đẩy ra khỏi sân khấu. Đôi mắt của Lâm Tư Tư lướt qua những cái đầu đen dưới sân khấu. Trong nháy mắt cô ta nhìn thấy Phó Gia đang ngồi dưới sân khấu. Đời này, bởi vì Tư Niệm rời đi Tư Gia cũng không có tới. Cô ta nhìn thấy Phó Dạng, người đã không xuất hiện kể từ khi sự việc đó xảy ra. Tim cô ta đập lỡ một nhịp, vô thức liếc nhìn Tư Niệm ở bên cạnh, chỉ thấy Tư Niệm vẫn đang nhìn chằm chằm vào bài phát biểu. Vẻ mặt của Lâm Tư Tư hơi thả lỏng. Tư Niệm nhận bản thân có năng lực và trí nhớ chụp ảnh. Nhưng xem đi, bây giờ Tư Niệm đang cố nhồi nhét đống chữ chi chít vào đầu. Ngay cả khi Tư Niệm nhớ hết, cô cũng không thể nói trôi chảy như vậy. Vốn dĩ Lâm Tư Tư có chút không vui. Nhưng nhìn thấy Tư Niệm như vậy, cô ta đột nhiên cảm thấy không sao cả. Điều này chỉ để mọi người thấy cô gái đến từ nông thôn bị họ coi thường đã đè bẹp Tư Niệm người lớn lên ở thị trấn như thế nào. Đây không phải là cơ hội hiếm có để đánh bại Tư Niệm hay sao? Linh Phun, một nhà nhờ e nhô, WordPress.com, 16 tháng 11 năm 2023. TN 80 chuông 150 cây moi ngoa coi trong trinh la nang lúc. Cách chương.